Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, biến thái tốc độ lên cấp. Đợi đến bạo tạc kết thúc, tại chỗ đã xuất hiện một cái sâu đạt mấy trăm mét, đường kính mấy chục ngàn mét, hố to, liệt diễm cháy hừng hực, triệt để biến thành nham tương biển lửa. Bất quá, tòa này cương thiết cứ điểm so Ryan Thành còn muốn lớn vậy rất nhiều. Đường kính trên trăm cây em, vẻn vẹn bị phá hủy không đến một phần năm. Nhiên Thiêu quân đoàn đại bộ phận điểm đều vọt tới càng sâu xa, cũng không có gặp quá lớn tổn thương. Nếu không tại quân đoàn chính phía trên bạo tạc, tuyệt đối có thể một lần phá hủy cái này quân đoàn. Bành, Tô Vân lần nữa xuất hiện. Dưới chân bộc phát ra liệt diễm, cấp tốc phóng tới bị nổ tung dư ba cuốn bay tam đầu liên ra. Đem lần nữa nắm trong tay. Sau đó, tay hắn cầm tam đầu liên ra, không kiêng nể gì cả xâm nhập liệt diễm bên trong. Truyền kỳ không gian khóa. Không gian xung quanh bị hắn phong tỏa, để hắn dễ như trở bàn tay tìm tới ở vào bạo tạc hạch tâm. Chật vật ẩn núp đến dưới đất bát ma tướng một trong. Vậy tức là cái kia từ phía sau lưng đánh lén hắn ma quỷ. Bái bai, Tô Vân huy động tam đầu liên ra nện xuống, đem thân thể triệt để đánh nát, tung hoành chiến trường ma quỷ thống soái. Cứ như vậy bị hắn xử lý, đánh giết level 40 thâm ngục luyện ma, đạt được 4.500 điểm bản nguyên chi lực. Đạt được 36.580 giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu giết chóc kinh nghiệm, đem oanh sát về sau, một cỗ năng lượng khổng lồ chảy vào trong cơ thể hắn. Để Tô Vân chung quanh hỏa diễm tăng vọt, thực lực bay vọt thức tăng lên, để hắn một lần thăng liền ba cấp, vạn uyên bình nguyên bên trên. Xử lý ác ma có thể đạt được gấp 3 kinh nghiệm, mà xử lý ma quỷ thì có thể đạt được gấp 5 lần kinh nghiệm. Dưới mắt hắn xử lý đầu này địa ngục công tước thực lực ma quỷ, đạt được vực sâu ý thức cực kỳ hào phóng quà tặng. Loại này quà tặng không lọt vào mắt thần quyến giả thăng cấp hạn chế. Rất tốt, xem ra không có lỗ vốn. Tô Vân lập tức lộ ra dáng tươi cười, bắt đầu tìm kiếm bên kia ma quỷ, tự bảo một lần thế nhưng là 100.000 điểm thần lực. Hắn bây giờ có được lấy 1.000.000 tin đồ, mỗi ngày cũng liền sinh ra mấy ngàn điểm thần lực mà thôi. So với cái kia chút uy tín lâu năm thần chỉ tương đương keo kiệt. Bất quá, theo Pháp Sư Liên Minh rất nhiều Pháp Sư chủ động gia nhập Thiên Võng. Vì hối đoái lượng lớn tri thức, không tiếc táng ra bại sản, nạp tiền. Những pháp sư này góp nhặt linh hồn tinh thạch hết thảy bị lấy ra nạp tiền. Để Tô Vân đạt được vượt qua 500.000 điểm thần lực. Mà pháp nữ thần vẫn lạc, khiến cái này nguyên bản cao cao tại thượng các pháp sư. Từng cái trong nháy mắt trở thành đáng thương cừu non. Đại đa số pháp sư đều không thể phóng thích pháp thuật. Chỉ có thể mượn nhờ pháp sư tháp đến tự bảo vệ mình. Tô Vân thừa lúc vắng mà vào, lấy Thiên Võng vô tận tri thức cùng phù không thành vì dụ hoặc, để vô số pháp sư nhao nhao xa xôi vạn dặm đến đây tìm nơi nương tựa. Đoán chừng qua không được bao lâu, pháp sư liên minh liền sẽ bị hắn móc sạch, đem đại bộ phận điểm pháp sư đoạt tới. Cô Lin, vì sao phải trốn chạy? Đến đường chính chính chiến đấu a. Tô Vân gầm thét lên, tinh thần ba động bao trùm phương viên mấy chục ngàn mét. Nhưng thủy chung không cách nào tìm tới đối phương tung tích. Đánh giết một đầu bát ma tướng liền để hắn liền thăng ba cấp. Đồng thời còn chiếm được một kiện thứ thần khí cự kiếm. Đã kiếm lời lớn, con thứ hai bát ma tướng bị hắn trở thành chiến lợi phẩm. Tự nhiên không có khả năng thả qua đối phương. Cô Lin, người cái này rác rưởi, người cái này chỉ biết là chạy trốn đánh lén ngu xuẩn. Có bản lĩnh đi ra cho ta a! hắn tinh thần ba động truyền lượt bốn phương tám hướng, đối phương lại giống như là biến mất, giống như triệt để vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ ba động. Để hắn trong nháy mắt nhếch miệng một cười. Con chuột nhỏ, tìm tới ngươi, truyền kỳ hỏa cầu thuật. Thân là ba lâu viêm ma tiến giai thâm uyên ma thần. Tô Vân hoàn toàn không cần tiêu tốn thần lực. Liền có thể trực tiếp thi triển cái này cường đại truyền kỳ hỏa hệ pháp thuật. Ba lâu viêm ma bản thân liền là hỏa diễm trưởng khống giả. Muốn phân tích hỏa diễm loại pháp thuật tựa như ăn cơm hô hấp tùy ý. Oanh, hỏa diễm nổ tung, đem nơi đó triệt để xé nát. Một cái tránh núp ở bên trong hư ảnh hiện ra. Đối phương nhưng không có lựa chọn chạy trốn. Ngược lại giơ hai tay lên giận dữ hét. Chủ ta a, bằng vào ta sinh mệnh làm tế phẩm. Triệu hoán ngài xuất thủ diệt sát. Truyền kỳ hỏa cầu thuật. Không đợi nó nói xong, một phát hỏa cầu lần nữa trúng đích nó, vụ nổ hạt nhân cấp bậc bạo tạc lần nữa xuất hiện. Cát, thật sự cho rằng ta hội tùy ý ngươi phóng đại chiêu a? Tô Vân ác ma phân thân có được, liệt diễm chi chủ, ma thần cấp bậc sở trường. Dù là đối phương là hỏa diễm loại ma quỷ, cũng vô pháp miễn dịch hắn hỏa diễm công kích. Oanh! Dưới chân hắn bộc phát ra liệt diễm, cứng rắn lên hỏa diễm sóng xung kích xông đi lên, huy động tam đầu liên gia hung hăng nện vào đối phương đỉnh đầu. Đem khác nhất cử đánh nát, linh hồn thôn phệ, trên người đối phương hiện lên linh hồn hư ảnh, bị Tô Vân mở ra miệng rộng, trực tiếp đem nuốt mất, đánh giết level 41 thâm ngục luyện ma, đạt được 5.200 điểm bản nguyên chi lực. Đạt được 42.580 giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu giết chóc kinh nghiệm. Đem oanh sát về sau, Tô Vân lần nữa thăng liền 2 cấp, ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian. Hắn đã từ level 30 nhảy lên đến level 35. Loại này tốc độ lên cấp đã có thể xưng biến thái. Nhưng đây chính là vạn nguyên bình nguyên. Đa nguyên vũ trụ thảm thiết nhất chiến trường, cũng là tấn thăng nhanh nhất chiến trường. Bát ma tướng cũng không tính là ma thần, cũng không có tương ứng ma thần tăng thêm. Nếu không vậy không có khả năng bị hắn vượt nhiều như vậy đẳng cấp đánh giết. Thân là ma thần, không chỉ là tại thế giới của mình hưởng thụ tăng thêm. Tại bất kỳ địa phương nào đều tương đương với cộng 10 đẳng cấp. Thậm chí cao hơn đẳng cấp đáng sợ tăng thêm. Ma thần thân thể miễn trừ thật sự là quá biến thái. Không nhìn tuyệt đại bộ phận tổn thương. Nếu là ở hắn thế giới, ép căn không cần đột nhiên tự bảo, liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái này hai đầu ma quỷ oanh sát. Tô Vân cảm nhận được trước mặt bao phủ lực lượng đáng sợ. Hơi cảm giác may mắn. May mắn ta kịp thời ngăn trở đối phương trước khi chết triệu hoán. Nếu không cửu ngục chi chủ dù là giáng lâm một đạo hóa thân, đều có thể tùy tiện đem ta oanh sát. Cửu ngục chi chủ Asmod, thống trị ba tô địa ngục dài dằng dặc thời gian. Hắn thực lực sớm đã đạt đến cường đại thần lực đỉnh phong. Cũng chính là so sánh 20 thần cách thần chỉ. Hắn một mực khát vọng thôn phệ vực sâu, từ đó nhờ vào đó bước qua trung cực cánh cửa. Đáng tiếc, thâm uyên ác ma số lượng rất rất nhiều. Ác ca lãnh chúa số lượng vậy tương đương với địa ngục công tước hơn gấp 10 lần. Dù là dốc hết địa ngục lực lượng, cũng chỉ có thể đánh hạ tầng thứ nhất vực sâu, nhưng qua trong giây lát liền sẽ bị đuổi đi. Tiếp tục tiến hành vĩnh viễn không cuối cùng huyết chiến. Cần phải đi, đã rước lấy quá nhiều mưu toan săn giết ta ác ma. Tô Vân cảm giác được vô số tới gần khí tức, cường đại, không chút do dự từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dù là thân là ma thần, hắn vậy không có khả năng đối kháng cái này chút ác ma. Mấy ngàn năm qua đều không có ma thần giáng lâm vạn uyên bình nguyên. Mà hắn chính là bắt lấy điểm ấy mới đột nhiên giáng lâm. một lần săn phẳng rồi kịch độc nữ thần cương thiết cứ điểm. Đối phương cùng hắn khác biệt, thân là một vị tà thần, dù là sớm đã tại vực sâu chờ đợi mấy ngàn năm, vậy không có khả năng bị vực sâu ý thức tán đồng. Từ bắt đầu lên, vị này tà thần đều kế hoạch dùng thần quốc chiếm đoạt toàn bộ thứ 27 tầng vực sâu. Hiện tại đã chiếm đoạt gần phân nửa thế giới. Cái này thì tương đương với từ ăn hết bộ phận vực sâu. Suy yếu vực sâu ý thức lực lượng, làm sao có thể bị nó tán đồng? Theo ma thần khí tức biến mất, nguyên bản giết tới rất nhiều cường đại ác ma nhau tản ra. Cái này chút ác ma lúc đầu rất nhiều đều là đối địch. Chỉ có ma thần khí tức mới có thể hấp dẫn bọn hắn. Một khi ma thần cái này cộng đồng mục tiêu biến mất, bọn hắn không tại chỗ chém giết bắt đầu liền đã rất tốt. Tại chiếm cứ kịch độc nữ thần cương thiết cứ điểm về sau, tiếp xuống thì là trọng yếu nhất kế hoạch, coi đây là ván cầu tiến về thứ 27 tầng vực sâu. Kịch độc nữ thần cũng không có bị vực sâu ý thức thừa nhận. Tự nhiên vậy không có khả năng đạt được thế giới quyền hành. Ngoại trừ tại thần quốc bên trong, thứ 27 tầng vực sâu thế giới còn thừa địa phương, hoàn toàn sẽ không áp chế Tô Vân hoặc cường hóa đối phương. Đang tiến hành vị diện chiến tranh trước đó, tự nhiên là trọng yếu nhất một sự kiện bạo binh. Phù Không Thành bên trên, Tô Vân trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên dáng tươi cười. Nhân tạo kim cương kỹ thuật, rốt cục hoàn thiện, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.